Cực phẩm cuồng thiếu, chương 967, Huyền Vũ Thiên Công, góc truyện audio.com. Được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi là ta Ngô Tâm Hải đệ tử duy nhất, chúng ta mạch này, không nói cái gì lễ nghi phiền phức, tất cả bái sư trình tự toàn miễn. Ngô Tâm Hải mặt mày hớn hở, càng xem càng thỏa mãn, Diệp Phàm tư chất có thể nói hoàn mỹ, có thể tự học thành tài. Ngộ tính tuyệt đối không kém. Đệ tử như vậy quả thực chính là đốt đèn lồng cũng tìm không được. Tiểu thần, thông báo xuống, ngày hôm nay bắt đầu, Diệp Phàm chính là ta đệ tử, nếu ai dám cho hắn xử bán tử, đừng trách lão phu thủ đoạn ác độc vô tình, không nể tình. Ngô Tâm Hải xoay người đúng là một bên đã xem sững sờ Đồng Thiến Thần nói rằng. Đồng Thiến Thần thật sự chấn kinh rồi. Tạc trời mặc dù tận mắt nhìn Diệp Phàm một quyền đem kiểm tra bia đá đánh ra vết tích tình cảnh. Nhưng dù sao cũng là khoảng cách xa nhìn thấy. Không giống vừa nãy, tuyệt đối là khoảng cách gần cảm nhận được Diệp Phàm cú đấm kia uy lực. Nàng cảm thấy, nếu như đổi thành lời của mình, muốn đỡ lấy Diệp Phàm này cuồng bạo một quyền cũng không dễ dàng. Diệp Phàm tuy rằng còn không đạt đến chân nguyên cảnh. Nhưng lực công kích của hắn cũng đã áp sát chân nguyên cảnh cường giả một đòn toàn lực. Nghe xong Ngô Tâm Hải, Đồng Thiến Thần mới phục hồi tinh thần lại, cười hi hi nói, không cần ta nói, toàn bộ Huyền Vũ môn người nào không biết lão nhân ra ngài tự bênh thành tính. Chỉ cần biết rằng Diệp Đại Ca thành ngài đồ nhi, ai dám mắt không mở đắc tội hắn đây. Nói, Đồng Thiến Thần đi tới Diệp Phàm bên người. Tự đáy lòng để nói rằng, Diệp đại ca, chúc mừng ngươi, Diệp Phàm cười cợt, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, dù sao đại trưởng lão qua nhiều năm như vậy từ không thu đồ đệ. Ngày hôm nay vì hắn phá lệ, cảm nhận được Diệp Phàm hưng phấn, Huyền lão ở trong biển ý thức của hắn bĩu môi, khinh bỉ nói, tiểu tử, tên tiểu tử này thực lực nhược đáng thương, quả thực không đỡ nổi một đòn. Người như vậy thu ngươi làm đồ đệ ngươi nên cảm thấy mất mặt mới đúng. Có cái gì có thể hưng phấn? Dừng một chút, Huyền lão nói tiếp, ngươi phải biết, ngươi nhưng là đại đế truyền nhân. Nếu như nói đi ra ngoài, tuyệt đối hù chết hắn. Nghe Huyền lão lại nhải oán giận đại trưởng lão Ngô Tâm Hải thực lực quá tòa. Diệp Phàm giờ khóc giờ cười. Tâm nói, cũng là lão nhân ra ngài dám nói như vậy. Dù sao đối với mình bây giờ tới nói, Ngô thực lực của trưởng lão vẫn là sâu không lường được. Huyền lão tựa hồ cũng biết Diệp Phàm hiện tại so với trong miệng hắn cái này nhược đáng thương tiểu tử càng yếu. Hơn nói rồi một lúc sau khi cũng sẽ không lại nói. Trở nên yên lặng, lúc này, Diệp Phàm vừa vặn nghe được đại trưởng lão Ngô Tâm Hải nói với Đồng Thiến Thần. Đừng cho lão phu chụp chụp mũ. Nhanh lên một chút đi, chiêu cáo Huyền Vũ môn các đệ tử, Diệp Phàm là đồ đệ của lão phu, ai muốn là tự dưng trêu chọc ta đệ tử, chính là không nể mặt ta. Diệp Phàm trong lòng ấm áp, Ngô trưởng lão mặc dù là người tính khí đặc dị điểm, nhưng tự bênh tật xấu này nhưng là các đệ tử đều yêu thích. Bất luận cái nào làm đệ tử đều hy vọng chính mình có cái cực đoan tự bênh sư phụ. Bởi vì tự bênh sư phụ là tuyệt đối không cho chính mình đồ đệ ăn nửa điểm thiệt thôi. Hết thảy tự bênh thành tính người đều có một cái cộng đồng tật xấu. Vậy thì là, người của mình chỉ có thể chiếm tiện nghi, không thể ăn thiệt thôi. Nếu như chính mình đồ nhi bị người bắt nạt, mặc kệ thị phi đúng sai, trước tiên tìm về bãi lại nói. Thực sự không được chính mình tự mình động thủ cũng phải nhường độ hot của mình thuận. Tiểu Phàm, đi theo ta, chờ Đồng Thiến Thần đi rồi. Ngô Tâm Hải trưởng lão mang theo Diệp Phàm đi tới một chỗ trước vách đá. Vách đá trung gian bị tạc ra một hang núi mão. Diệp Phàm biết, ở Huyền Vũ Môn, một ít đệ tử tu luyện đều là ở trong động phủ của chính mình. Diệp Phàm đúng là ở bên trong hang núi bế quan đúng là không có cái gì mâu thuẫn tâm lý. Trên địa cầu thời điểm hắn liền thường thường ở bên trong hang núi bế quan. Đã tập thành quen rồi. Tiểu Phàm a, nơi này sau đó chính là ngươi động phủ. Sau đó ngươi liền ở ngay đây tu luyện. ta đồ đệ, cũng không thể cùng những khác đệ tử ngoại môn như thế. Cũng ở loại kia nguyên khí đất trời thiếu thốn ngoại môn tu luyện. Nói như vậy ta không ném nổi người này. Ngô Tâm Hải trưởng lão một mặt ngạo nghễ. Hắn ở Huyền Vũ môn thân phận siêu nhiên. Liền trưởng môn cũng đến khách khách khí khí với hắn. Sắp xếp một người ở nơi nào tu luyện. Điểm ấy đặc quyền vẫn có. Nếu Diệp Phàm là chính mình đồ đệ. Chính mình đương nhiên muốn lợi dụng trong tay đặc quyền làm đồ đệ nào đó điểm phúc lợi. Đây là nhân chi thường tình. Ngô Tâm Hải vì là Diệp Phàm tìm chỗ này động phủ nguyên khí đất trời vô cùng nồng nặc. Không chỉ so với đệ tử nội môn động phủ mạnh, chính là cùng tinh anh đệ tử động phủ so với cũng không kém. Tiến vào tới xem một chút, hoàn cảnh còn hài lòng không? Không hài lòng sư phụ lại cho ngươi đổi càng tốt hơn. Bất quá lại đổi ta phải cho trưởng môn chào hỏi. Dù sao ta không thể quá mức phá hoại quy củ. Ngô Tâm Hải trước tiên tiến vào động phủ bên trong, Diệp Phàm đi theo sát vào. Cái này động phủ tuy rằng đơn giản, nhưng bên trong phương tiện nhưng rất toàn. Cái bàn giường chiếu đều có. Trên giường còn nha bày ra một tấm không biết tên dị thú gia thú. Nhìn qua nguyên thủy mà lại không mất thú vị. Tạ ơn sư phụ, ở đây tu luyện đã rất tốt. Ngài không muốn ở nhân ta làm khó dễ. Diệp Phàm mới đến. Tuy rằng có đại trưởng lão chỗ dựa, nhưng vứt cảm thấy vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Này đã xem như là ngoại lệ, không thể để cho Ngô Tâm Hải trưởng lão lại vì chính mình làm cái gì. Điều kiện nơi này là kém một chút, nhưng chúng ta tu sĩ là tu luyện, không phải hưởng thụ. Ngươi trước đem liền một quãng thời gian, chờ ngươi tu luyện có thành tích, trở thành tinh anh đệ tử sau. Lại cho ngươi điều một cái càng tốt hơn động phủ. Thấy Diệp Phàm như vậy hiểu ý, Ngô Tâm Hải trưởng lão đại vi mạn ý, dặn một thoáng sau khi. Từ trong lòng lấy ra một quyển ố vàng sách lụa, vứt cho Diệp Phàm, đây là chúng ta Huyền Vũ môn kiến thức cơ bản pháp. Cũng là vô cùng quý giá cấp công pháp. Huyền Vũ Thiên Công, tuy rằng ta không biết ngươi nguyên lai tu luyện chính là công pháp gì. Nhưng khẳng định không phải cấp công pháp. Ngươi sau đó liền tu luyện, Huyền Vũ Thiên Công, được, Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Ngô Tâm Hải trưởng lão làm sao biết, Diệp Phàm tu luyện chính là vượt qua cấp công pháp không biết bao nhiêu lần cấp thần công pháp. Còn tưởng rằng hắn một cái hương giã tiểu tử, tuyệt đối không thể có cái gì tốt công pháp đây. Nói xong, Ngô Tâm Hải trưởng lão suy nghĩ một chút, từ trong tay áo lấy ra một viên to bằng nắm tay linh thạch. Đưa cho Diệp Phàm, nói, đây là sư phụ đưa cho ngươi lễ ra mắt, ngươi mà lại nhận lấy. Diệp Phàm biết bao biết hàng, vừa nhìn khối linh thạch này óng ánh long lanh, tỏa ra cửu sắc ánh sáng, liền chỉ biết là đây là một khối linh thạch cực phẩm. Phẩm chất tuyệt đối so với đồng tiến thần cho mình 10 viên linh thạch cường quá hơn nhiều. Tạ ơn sư phụ, Diệp Phàm vội vã thu hồi đến. Ngô Tâm Hải trưởng lão hài lòng nhìn hắn, nghiêm nghị nói rằng, tiểu tử, ta Ngô Tâm Hải đời này từ không thu đồ đệ, ngươi là người thứ nhất, cũng là cái cuối cùng, cũng không thể làm mất mặt ta ra trước tiên không nói. Nửa năm sau, trở thành Huyền Vũ môn đệ tử người số một, sau đó đại biểu chúng ta Huyền Vũ môn tham gia sang năm Thiên Nguyên Thành thiên tài chọn lựa tái. Cho sư phụ làm vẻ vang. Vì là Huyền Vũ môn làm vẻ vang. Hiểu chưa? Ta biết rồi. Sư phụ, Diệp Phàm trịnh trọng gật đầu. Có Cửu Thiên Huyền Quan ở, hắn rất tin tưởng. Không cần nói mạnh miệng. Ta không thích nói bốc nói phét người. Ngoại trừ khả năng chém gió ở ngoài. Bách không một có thể. Ngô Tâm Hải trưởng lão nghiêm nghị nói rằng. Ngươi mà lại tự mình tu luyện. Có cái gì chỗ không hiểu liền đến hỏi ta. Ta biết tỉ mỉ cho ngươi chỉ điểm. Biết rồi sư phụ, ta sẽ cố gắng. Được rồi, ngươi xem trước một chút đi. Ta ngay khi Huyền Vũ Phong, có cái gì không hiểu bất cứ lúc nào có thể đi nơi đó tìm ta. Nói xong, Ngô Tâm Hải trưởng lão lưu lại Diệp Phàm một người ở trong sơn động. Chính mình ra khỏi sơn động, trực tiếp bay về phía Huyền Vũ Phong, trong chớp mắt liền biến mất. Diệp Phàm nghiên cứu một thoáng cái này động phủ, phát hiện ở bên trong trên vách đá có một cái tay cầm như thế đồ vật. mà cửa lại có vật nặng trượt qua vết tích. Biết đây là động phủ môn khai quan, vì phòng ngừa người khác quấy rối chính mình, Diệp Phàm ban dưới lấy tay, chỉ nghe một trận cọt kẹt âm thanh, từ bên cạnh lướt qua vỗ một cái hậu trọng cửa đá. Trực tiếp đem cửa động phong chặt chẽ, tuy rằng cửa động bị phong ở nhưng bên trong hang núi nhưng không hề tăm tối. Bởi vì ở bên trong hang núi có một viên hạt châu, tựa hồ là dạ minh châu loại hình, phát sinh ánh sáng dịu dịu. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, mặc dù là không có này dạ minh châu, lấy nhãn lực của hắn, đã sớm đạt đến tư tưởng thất sinh bạch cảnh giới. Trong bóng tối coi vật không hề cản trở, mở ra huyền vũ thiên công nhìn một chút, Diệp Phàm phát hiện, công pháp này ngược lại cũng có chỗ độc đáo riêng. Bất luận một loại nào cấp công pháp đều có chính mình độc đáo địa phương. Bằng không mão không thể truyền lưu thế gian, càng không thể trở thành huyền vũ phái công pháp tu luyện. Bất quá, Diệp Phàm cũng nhìn ra được, huyền vũ thiên công, cùng mình tu luyện cửu thiên huyền công so với, xác thực là chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm, quen thuộc một thoáng hoàn cảnh, Diệp Phàm một bước bước ra, đi tới cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian, đem hắn linh thạch thả ở trước người, chuẩn bị luyện hóa. Tiểu tử, ngày hôm nay ta liền vì ngươi giảng giải một phen tu luyện cửu thiên huyền công, một ít điểm mấu chốt. Cùng lúc đó, huyền lão cũng hiển hóa ra ngoài, chỉ điểm Diệp Phàm tu luyện. Dưới sự chỉ điểm của huyền lão, Diệp Phàm đúng là, cửu thiên huyền công, lý giải càng sâu, rõ ràng hơn, cho tới, huyền vũ thiên công, Diệp Phàm không có dự định tu luyện. Công pháp tu luyện không giống võ kỹ cần triển khai, vì thế, hắn ngược lại cũng không sợ chính mình tu luyện cửu thiên huyền công bị người phát hiện. Ngoài ra, huyền vũ phái vì phòng ngừa ở đệ tử lúc tu luyện bị người quấy rối, mỗi cái động phủ đều khắc họa có cách âm trận phát, không khỏi có thể ngăn cách âm thanh, thậm chí có thể ngăn cách bên trong bất kỳ khí tức gì. Cái này cũng là Diệp Phàm dám yên tâm lớn mật tiến vào cửu thiên huyền quan bên trong tu luyện nguyên nhân. Cửu thiên huyền quan bên trong giả lập không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau, chỉ có ngoại giới 1/10, vì lẽ đó, Diệp Phàm có rất nhiều thời gian đến tu luyện. Phần phật, theo từng viên linh thạch bị luyện hóa, bàng bạc nguyên khí đất trời thông qua Diệp Phàm hô hấp thổ nạp cùng quanh thân lỗ chân lông tiến vào trong thân thể của hắn. Từng lần một điêu luyện thân thể của hắn, hắn quá chú tâm vùi đầu vào trong tu luyện, đối ngoại giới hết thảy đều chẳng quan tâm. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.